Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 52, Trung Lý Dư nhìn Lục Thanh ra sau một lúc lâu, trên mặt nơi nào còn có ngây ngốc kia cha, tiếp theo hắn khẽ cười một tiếng, quả nhiên ngươi chỗ tốt đều không phải bạch cấp, lại trầm giọng nói. Âu Dương Bạch cái kia biến thái cấp ám chỉ. Ta liền biết hắn không có hảo tâm ơ siêu, Lục Thanh gia nói. Được, ngươi đây là ở giận chó đánh mèo. Kỳ thật ta sớm có suy đoán. Chẳng qua hắn cho ta xác định mà thôi, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Trước kia có cái cạnh tranh công ty sấn các ngươi công ty lễ tình nhân hoạt động thời điểm chọn sự. Đánh lén, kết quả bị các ngươi ba cái quản lý viên liên hợp lại đánh thành phân. Liên tiếp luân hãm vài cái đại chi nhánh công ty, đã biết tam đại trò chơi phân biệt là khủng, bố, vô hạn cực đoan, đạt đến quản lý viên tự mình ra tay tìm về bãi. Nhất định là tu tiên cấp bậc cao cấp phó bản, từ đó về sau, đã nhiều năm trong vòng game kinh dị cùng cực đoan trò chơi không lại tiến hành quá trao đổi. Sinh, vẫn là gần nhất này 1-2 năm quan hệ phá băng dần dần khôi phục ta cựu cựu 6 năm trước. Chết, lúc ấy chúng ta game kinh dị cùng cực đoan trò chơi đoạn giao. Không tồn tại cùng cực đoan trò chơi người chơi cùng nhau thông quan cạnh tranh khả năng. Kia kết quả cũng chỉ dư lại một cái, vô hạn trò chơi. Đúng không, Trung Lý Dư đến này bước cũng không hàm hồ. Hắn gật gật đầu. Chúng ta ngốc bức lão bản cùng vô hạn trò chơi chi gian quan hệ không tồi. Nhưng hai bên người chơi đã có thể không phải có chuyện như vậy, hơn nữa có lẽ là ngốc tử có ngốc. Phốc, tam đại trong trò chơi. Cũng liền chúng ta này ngốc bức dưới tòa người chơi cùng trò chơi quan hệ hài hòa. Mặt khác hai cái trò chơi, cùng quản lý viên cấp bậc người chơi nhưng vi diệu thật sự, đương nhiên này cũng theo chân bọn họ. Sàng chọn cơ chế có vấn đề, Trung Lý Dư vượt qua một khối đá vụn. Theo bản năng xoay người hướng Lục Thanh gia vươn tay, Lục Thanh gia cũng theo bản năng đem tay. Phóng đi lên, liền hắn lực vượt qua đi, chờ vượt qua đi hai người mới phản ứng lại đây. Kỳ thật lấy Lục Thanh gia thể năng, căn bản là không cần kéo một phen cũng không cần lo lắng vướng ngã. Trung Lý Dư mặt có điểm hồng. Nhưng buông ra Lục Thanh ra tay thời điểm, không chờ hắn tay rút ra đi, phục lại nắm chặt, làm bộ giống như người không có việc gì, đôi mắt nơi nơi ngó. Này giai đoạn đầu thật sự, ngươi lôi kéo ta tiểu tâm đừng quăng ngã, ngươi đừng có hiểu lầm. Ta chính là lo lắng ngươi cọ chày ra vu khống ta một cái công nhân không khai hảo lộ. Lại nhân cơ hội khấu ta tiền lương mà thôi, ta lương tháng mới 2.000 khối. Còn phải dưỡng ra sống tạm, chịu không nổi khấu, Lục Thanh gia còn chưa nói lời nói đâu. Thấy gia hỏa này bà tự mình vãn tôn một hồi. Nhướng mày, người trẻ tuổi đừng chuyện gì đều nghĩ từ lão bản nơi này tìm vấn đề. Muốn từ chính mình trên người tìm vấn đề, ta nếu là hà khắc sở hữu công nhân ngươi có thể nói ta. Lòng dạ hiểm độc không biết xấu hổ, nhưng ta muốn chỉ hà khắc ngươi một người nói. Đó chính là ngươi bản thân vấn đề, Trung Lý Dư cười cười. Ta đây này không phải ở biểu hiện sao? Nếu thật sự tưởng biểu hiện kia chẳng lẽ không nên dùng bối? Nắm chặt đến một tay hãn có ích lợi gì? Lục Thanh gia chỉ thói quen tính cãi nhau. Không liêu Trung Lý Dư lập tức lộ ra còn có loại chuyện tốt này. Biểu tình, một cái bối vớt liền đem Lục Thanh gia cõng lên tới. Lão bản, ngươi xem ta này xe thay đi bộ còn ổn sao? À, ân, còn có điểm phơi, Lục Thanh gia ngốc một chút, làm theo không giả, này đơn giản, nói Trung Lý Dư liền từ bên cạnh hái được một mảnh đại khoai sọ. Diệp kia giấy đầu là Lục Thanh gia làm nhân chủng. Hàng ngon giá rẻ dễ sống còn dán Lục Thanh gia thiết kế chỉnh thể phong cách giấy đầu Diệp có thể. Trường rất lớn. Lớn nhất dùng để đương dù không thành vấn đề, Trung Lý Dư tới phía trước không hổ là cùng Trung Phụ. Học được điểm tinh túy, các loại thông hiểu đạo lý, thậm chí không cần Lục Thanh gia lấy, dù trực tiếp cắm vào chính mình gáy, kia khoai sọ ngạnh mặt cắt chất nhầy là rất khó trừ vết bẩn. Trung Lý Dư kia giá trị xa xỉ thủ công định chế áo trên. Sau lưng liền như vậy bị cọ ô uế, đi rồi trong chốc lát. Phát hiện trong cổ không còn. Trung Lý Dư quay đầu lại, thấy, dù bị Lục Thanh gia đem ra, trống ở chính mình trong tay, thấy hắn nhìn qua, dõng dạc nói, quá thấp lá cây đánh tới ta mặt. Trung Lý Dư lúc này trên mặt biểu tình, cùng nhị sư huynh đem Cao Thúy Lan bối ra kiệu hoa thời điểm cũng không sai biệt lắm mơ siêu nhưng, không đi hai bước này không khí liền thất bại, bởi vì hai khiêng cái quốc A Bá đến gần. Nhìn đến là Lục Thanh gia. Lớn giọng ồn ào một câu, Nga, ra ra a, ta tưởng là ai, thật xa liền nhìn hai ngốc tử đại trời nóng một cái bối một cái. Còn tưởng rằng lại là trong thành tới người trẻ tuổi, ta còn nói hiện tại người trẻ tuổi cũng quá làm ra vẻ. Này còn không có trời mưa đâu, bối gì bối, dán một thân hãn dễ chịu a, một cái khác gật đầu. Chính là, còn kéo khoai sọ diệp. Ngu xuẩn, chúng ta tuổi trẻ thời điểm đều không như vậy chơi, nói được Trung Lý Dư phóng Lục Thanh ra xuống. Dưới cũng không phải, không bỏ cũng không phải, hai cái A Bá lại nhảy một hồi. Lúc này mới nhìn Lục Thanh ra nói, nếu là ra ra liền không có việc gì, ra ra ngươi đây là chân uy vẫn là bị cảm nắng. Thúc trong nhà có hoa hồng du, muốn hay không cho ngươi lấy điểm. Đúng đúng. Nhà hắn cái kia dùng tốt, nhà ta có rượu hổ cốt, muốn hay không? Lục Thanh ra mặt vô biểu tình từ Trung Lý Dư trên lưng xuống dưới. Đem khoai sọ diệp hướng trên mặt đất một ném, còn dẫm hai hạ cười tủm tỉm nói. Không, ta cùng bằng hữu đùa giỡn đâu, hai người vui tươi hớn hở nói. Hài, nam hài tử là thích hồn nháo. Vậy các ngươi ngoạn nhi a, hai người đi xa sau. Trung Lý Dư thật cẩn thận, kia còn bối, nói còn chưa dứt lời đã bị Lục Thanh ra kéo lấy cổ áo. Mặt vô biểu tình nói, ngươi có phải hay không cho ta hạ tinh thần ám chỉ ta không có a? Trung Lý Dư tức khắc so đậu Nga còn oan, ta đây sao có thể làm như vậy tỏa sư. Ta cách điệu là rất cao, ngươi không phải không biết Trung Lý Dư cũng tới khí. Ta đây làm gì không trực tiếp ám chỉ ngươi cùng ta đi cục dân chính. Nói xong hắn đột nhiên cả kinh, rất có loại rộng mở thông suốt cảm giác nhưng manh mối còn không có toàn toát ra tới. Đã bị Lục Thanh ra đánh trở về, cả ngày tưởng ngươi muội quả đào. Trung Lý Dư ngập ngừng nói. Nói được liền cùng ngươi có hại giống nhau, ta này kiện, không tính kém đi, Lục Thanh ra không nghĩ để ý tới hắn. Nói sang chuyện khác nói, người mới vừa lời nói còn chưa nói xong, Trung Lý Dư không tình nguyện bị đương cái lời nói khách. Sao máy móc, nhưng cũng sợ hắn bởi vì chuẩn bị không đủ có hại, liền nói tiếp. Cực đoan trò chơi liền không nói, nó sang chọn phạm vi là trải qua quá cực đoan tai họa may mắn còn tồn tại xuống dưới tiến hóa nhân. Loại, khởi điểm liền so với chúng ta cao, bất quá tài nguyên cằn cỗi. Trần nhà so với chúng ta thấp, đây cũng là lúc trước cực đoan trò chơi đánh lén nguyên nhân, vô hạn trò chơi sàng chọn làm lơ. Thời gian, kéo dài qua mấy ngàn năm nhân loại lịch sử, bên trong đã có ngàn năm trước cổ đại người, lại có mấy trăm năm sau tương lai người. Nhưng sàng chọn điều kiện đều là đã từng giết qua người, tuy nói cũng có người giết người là bị buộc bất đắc dĩ hoặc là quá độ phòng vệ. Nhưng đại đa số có thể đối đồng loại xuống tay, bản tính liền so người bình thường tàn nhẫn, đạo đức điểm mấu chốt cũng thấp, cho nên muốn nói sơ cấp người chơi quần thể, kỳ thật chúng ta game kinh dị đại bộ phận đều là không bằng vô hạn trò chơi, này yêu cầu trải qua. Số luân phó bản lúc sau, chênh lệch mới có thể dần dần san bằng, nhưng chúng ta cũng không phải không có ưu thế đúng hay? Không, Lục Thanh ra hỏi, đối. Trung Lý Dư gật đầu, chúng ta sàng chọn cơ chế, điều kiện là ở sinh tử tai nạn chung may mắn còn tồn tại xuống dưới. Loại người này trời sinh tự mang khí vận, dùng trắng ra nói giảng. Chính là chúng ta trò chơi trừ bỏ vớt kim người chơi ngoại. Chỉnh thể người chơi vận khí muốn so mặt khác hai cái hảo, nói tới đây liền nhớ tới Âu Dương Bạch. Trung Lý Dư sắc mặt liền khó coi. Rốt cuộc chúng ta trò chơi, Âu Hoàng. sở hữu trò chơi quản lý viên đều vô ngữ tồn tại, Lục Thanh gia trừ trừ cái mũi. Nơi nào tới như vậy nùng toan mùi vị. Trung Lý Dư, ngoặc kép, Lục Thanh gia thiết kế triển đài kết cấu không tính phức tạp. Nhưng xác thật nếu không mượn dùng đại hình cần cầu, liền không đạt được hắn mong muốn hiệu quả, nhà thầu cũng thực bất đắc dĩ. Thấy Lục Thanh gia tới, buông tay nói, chỉ có thể như vậy. Hiện mượn khả năng có điểm phiền toái, Lục Thanh gia lắc đầu. Nếu không đạt được hiệu quả chi bằng không có, tựa như thấp kém tượng sáp giống nhau. Công nghệ không tinh triển lãm thuần túy là chê cười, hắn vỗ vỗ đối phương bả vai. Các ngươi đi về trước đi, ta nghĩ cách điều chỉnh, nhà ăn cho các ngươi để lại cơm trưa. Buổi chiều lại đây quét tước một chút liền có thể kết toán, nhà thầu ước gì chờ những lời này. Vội vàng nói tạ thét to công nhân nhóm hạ sơn, Lục Thanh gia lấy ra thiết kế đồ. Chỉ vào đài bối cảnh nói. Thượng đi, anh hùng, Trung Lý Dư đột nhiên sinh ra một cổ ý thức trách nhiệm. Nhưng mới vừa bị xuyến quá biệt nữ kính lại nổi lên. 2000 khối tiền lương còn tưởng sử siêu năng lực. Không nghe nói qua như vậy giá rẻ à, tính ngươi tăng ca la. Không được, kia cũng quá tiện nghi, vậy ngươi liền không thể làm ta chiếm tiện nghi. Trung Lý Dư tức khắc cười khai, ngượng ngùng thẹn thùng nói. Có thể, Lục Thanh gia tưởng trưởng miệng mình, kêu mẹ ngươi suốt ngày thuận tay liền liêu, bất quá Trung Lý Dư làm khởi việc tới xác thật hiệu suất. Cao, dùng ảo thuật che lấp chung quanh, nháy mắt liền hoàn thành thiết kế hiệu quả, Lục Thanh gia thấy thế rất vừa lòng. Hai người kết thúc công việc trở về. Trung Lý Dư khó được trầm mặc trong chốc lát tiếp theo mở miệng nói. Sau phó bản, ta cùng ngươi cùng đi đi. Lục Thanh gia nhướng mày. Không phải ước hảo thông quan khoán dùng xong lại nói. Trung Lý Dư đứng yên. Phảng phất là tranh đấu sau một lúc lâu. Đối Lục Thanh gia nói. Vậy ngươi ngàn vạn đến bảo trọng chính mình, ta nắm giữ sống lại người chơi phương pháp, hắn đột. Nhiên nói, nhìn Lục Thanh gia ánh mắt thực bình tĩnh, nhưng bình tĩnh phía dưới là vô tận cuồn cuộn cực đoan. Cùng cực đoan, hắn nói, ta hy vọng ngươi hảo hảo, nếu làm ta có cơ hội sống lại ngươi nói, vô luận ngươi như thế nào sinh khí, như thế nào đá ta đánh ta, cũng chưa biện pháp thay đổi ta quyết định, Lục Thanh gia đồng tử co rụt lại. Bị Trung Lý Dư lộ ra tin tức cấp chấn kinh rồi, có sống lại phương pháp. Hắn thanh âm cơ hồ là biến hình, Trung Lý Dư lắc đầu. Ta biết ngươi tưởng cái gì, nhưng điều kiện thực khắc nghiệt, ngươi cữu cữu nhiều năm như vậy, hy vọng đã thực xa vời, lúc này Trung Lý Dư nhìn đến Lục Thanh gia lộ ra một cái tươi cười. Như là cừu hận vực sâu trung lộ ra một tia ánh sáng, hắn ngẩn ra. Tiếp theo có dự cảm bất hảo, Lục Thanh gia nói. Ngươi đi trước ngủ chưa đi, Trung Lý Dư không thể tin tưởng nói. Ngươi tối hôm qua mới ra tới. Không có ngươi loại này tần suất, ngươi đáp ứng quá sẽ hảo hảo bảo hộ chính mình. Không có co giãn thông quan đối người chơi không có chỗ tốt, Lục Thanh gia không thể hiểu được nhìn. Hắn một cái, đây là ta chán ghét ngươi trộn lẫn nguyên nhân. Chỉ biết một cái kính đem ta đặt ở bị bảo hộ lập trường, nghỉ ngơi ý nghĩa là dùng càng tốt trạng. Thái thông quan, thời gian này đối mỗi cái người chơi mà nói đều không phải cố định, tiết tấu căng chặt tiền đề là. Thông quan cho ta mang đến áp lực, nhưng con mắt nào của ngươi nhìn đến ta có áp lực tới. Lục Thanh gia cười cười, ánh mắt sáng lấp lánh, có chút sợ hãi, ta không biết theo chân bọn họ chơi đến nhiều vui vẻ. Đã gấp không chờ nổi tiếp tục chơi, Trung Lý Dư. Ngoặc kép. Tiếp theo hắn ngực bị Lục Thanh gia điểm điểm, ngươi hiện tại bộ dáng, cùng cho ta nói ra tân trò chơi, lại làm ta quá đoạn thời gian lại chơi có cái gì khác nhau. Trung Lý Dư thấy trên mặt hắn biểu tình, cuối cùng sắc mặt thâm trầm quay đầu đi, không nói chuyện lên cầu thang, Lục Thanh gia trở lại phòng. Lập tức liền cùng trò chơi đệ trình xin, trò chơi gần nhất nghiêm trang. Nỗ lực trang là một người công trí năng bộ dáng, người chơi Lục Thanh gia xin đã thu được, đồng ý xin, 2 giờ sau đi vào trò chơi, không cần, 10 phút quy tắc, mới nói ra hai chữ, Lục Thanh gia liền nói, hành, 2 giờ dù sao ta nhàm chán, liền đi lên tìm Trung Dã Liêu nào đó, người năm đó bị đập nát 1-2-3 thứ bát quái đi, trò chơi. Một cái giật mình, 10 phút sau trò chơi mở ra, thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, Lục Thanh Gia lần trước phó bản thu vào phong phú. Hắn lần đầu tiên trung cấp chàng phó bản, lại chủ lực đánh vỡ phó bản, thậm chí liên tiếp cao đẳng thế giới. Dốc hết sức thúc đẩy ba cái cao cấp người chơi, vô luận các phương diện tới xem. Đều là lệnh người líu lưỡi thành tích, cho nên kế lần trước cấp giả SSS đánh giá sau. Lục Thanh Gia lại được đến một cái SSS đánh giá, hai cái đánh giá chi gian thời gian đoạn đến làm. Người xem thế là đủ rồi. Đã kinh động khác quản lý viên, ngoài ra tích phân thu hoạch liền không cần đề. Hắn hiện tại tích phân đã vượt qua 50 vạn, lần này Kỳ Duệ sử dụng quá quy tắc cũng bị hắn tất cả tuôn ra, bất quá hai cái năng lực quá mức bác. Tạm thời sử dụng điều kiện là có hạn chế, tỉ như tuyệt đối chân ngôn. Sử dụng tiền đề cần thiết đến giảng quy tắc nói cho đối phương. Thả đối phương thực lực không được vượt qua chính mình gấp 2. Liên tục thời gian nửa giờ sau liền sẽ mất đi hiệu lực, làm lạnh thời gian 12 giờ, lời thề trở thành sự thật, điều kiện liền càng hà khắc rồi. Cần thiết đến hai bên miệng hiệp định, thả người sử dụng tự thân cũng đến áp ăn ảnh đối ứng lời thề. Tóm lại là đem kiếm hai lưỡi, nhưng trò chơi đánh xuyên qua sau. Trừ bỏ thông quan đánh giá khen thưởng chỉnh thể tăng lên. Ban hoa, nữ quỷ cắn nuốt sở hữu lệ quỷ linh lực cũng bởi vì trò chơi băng tán mà phản hồi cấp. Tương ứng cống hiến người chơi, Lục Thanh Gia đương nhiên là được đến đầu to, chứ cái này ra. Đó là kia ba cái thăng vì cao đẳng người chơi người áp cấp Lục Thanh Gia năng lực thù lao, một cái. Tùy ý môn, chỉ cần đi qua địa phương, làm hạ linh lực đánh dấu, liền có thể tùy ý truyền tống. Tuy rằng không phải chiến đấu hệ năng lực, nhưng lại rất chân quý. Cơ hồ là người chơi này át chủ bài ở ngoài áp đáy hòm năng lực, còn có một cái thiên lý nhãn. Ngàn dặm nhưng thật ra có điểm khoa trương, nhưng mắt trần rõ ràng vô cùng xem số cây em ngoại không là vấn đề. Còn có thể cùng Lục Thanh Gia thấu thị mắt chồng lên sử dụng, lại có cái tâm linh liên tiếp. Có thể trực tiếp cùng nhân tinh thần câu thông, chẳng qua phải chú ý. Nếu tinh thần lực xa xa cường với người sử dụng người, hoặc là có tinh thần công kích năng lực người, muốn thận dùng, nếu không cực dễ dàng lọt vào phản phệ, cuối cùng một cái năng lực là thù lao chung duy nhất một cái. Công kích tính năng lực, nước bùn, có thể từ đôi tay phóng xuất ra đại lượng nước bùn tiến hành tác chiến. Thao túng linh hoạt, thích hợp ở bịt kín không gian cùng cắt đá thổ địa. Phạm vi không lớn trong nước tác chiến, Lục Thanh Gia thử qua đem chính mình huyết tích tiến nước bùn. Dung hợp hai loại năng lực, phát hiện là được không? Cái này làm cho hắn thực kinh hỉ, chuẩn bị tốt hết thảy. Trò chơi đổi cửa sổ cũng khai, lần này đổi cửa sổ. Như cũ không có gì đồ vật, có lẽ là Lục Thanh Gia phía trước được đến thù lao quá nhiều. Trò chơi chơi cân bằng, cũng có lẽ trận này thông quan sau khi kết thúc. Rất có thể là có thể tiến vào trò chơi khác chủ thành đại mua Summer siêu Lục Thanh Gia không như thế. Nào để ý này đó, Hạ Trụy cảm truyền đến hết sức, hắn chung quanh cảnh sắc cũng thay đổi, chỉ là hắn không biết. Lầu hai một đôi mắt, thời khắc nhìn chằm chằm hắn nhất cử nhất động, ở hắn tiến vào trò chơi đồng thời. Đối phương cũng mạnh mẽ theo tiến vào, chẳng qua có trước hai lần bị chọc thủng trải qua sau. Trung Lý Dư cũng học thông minh, dù sao là cá nhân liền sẽ bị hắn nhận ra tới. Kia lần này không làm người có thể đi. Trò chơi, huynh đệ, ngươi, Trung Lý Dư lắc lắc chính mình trên người mao. Thế nào, ca bộ dáng xoái không xoái? Trò chơi, a, mạch ai, lần này đặt chân địa phương có điểm không giống nhau. Là một cái tương đối tư nhân phòng, rõ ràng không phải khách sạn cùng ký túc xá cái loại này tập thể. Dừng chân, mà là cá nhân hơi thở thực trọng cho thuê phòng thấp bé chật chội. Lại có chút ẩm ướt, trong không khí tản ra mùi mốc cùng ăn thừa mì gói quậy với nhau quái dị hương vị, Lục Thanh Gia. nghe chính mình, trực tiếp bị sặc một chút, hắn đứng lên, đi vào trong phòng gương to trước mặt, nhìn bên trong thanh niên, đảo vẫn là thân thể của mình, nhưng lưu đây là cái gì tóc? Thưa thớt lộn xộn che khuất mặt, hồ cha trải rộng, trên người quần áo cũng như là giá rẻ thế giới giả tưởng cos phục. Hẳn là vẫn là anh hùng chủ đề, bất quá thứ hắn mắt vụng về. Nhìn nửa ngày không thấy ra tới này màu tím chủ điều ánh huỳnh quang áo choàng liền thể phục là cái. Nào tác phẩm bên trong anh hùng, Lục Thanh gia dùng thấu thị mắt thấy mắt chung quanh. Hàng xóm đều là người thường, lúc này cơm chưa thời gian, không ít trong nhà đang ở ăn cơm ở siêu phạm vi trăm mét nội. Không có nhìn đến bất luận cái gì một cái người chơi. Xem ra lần này phó bản, liền tổ đội đều là một fan khảo nghiệm mơ siêu bất quá trò chơi lần này nhưng thật ra không có hàm hồ. Trong lúc suy tư thế giới bối cảnh đã truyền tống lại đây, đây là một cái siêu cấp anh hùng bị đóng. Gói trở thành thần tượng thế giới. Từ cái thứ nhất năng lực giả bị khai quật đến nay mười mấy năm mơ siêu ngay từ đầu ôm một khang nhiệt. Huyết, tự giác năng lực càng lớn trách nhiệm cũng lại càng lớn. Tận sức với bảo hộ dân chúng bình thường, ức chế phạm tội suất, đối kháng bởi vì thức tỉnh năng lực mà nảy sinh tham lam ác ý đồng loại. Cái loại này thuần phát hướng dương hoàn cảnh đã không còn nữa, hiện tại siêu cấp anh hùng cơ hồ. Thay thế truyền thống thần tượng ngành sản xuất, bọn họ có chính quy công ty quản lý, nhân thiết đóng gói, buôn bán phong cách, trời sinh so với người bình thường càng thêm xuất chúng. Từ lúc bắt đầu ngang trời xuất thế nắm giữ sinh tồn không gian. Đến bây giờ truyền thống thần tượng ngành sản xuất khó khăn, dân chúng đã không thỏa mãn nhìn đến. Hình tượng giàu hào thiếu niên thiếu nữ sướng nhảy, có càng kích thích, càng đánh vỡ thời đại cực hạn thay thế phẩm, tự nhiên càng thêm điên cuồng đầu nhập siêu cấp anh hùng kinh tế kích thích xích kỹ thuật thăng cấp. Làm mỗi một vị anh hùng biểu hiện đều có thể bị ký lục xuống dưới, có chuyên môn trang web cùng đài. Truyền hình toàn thiên truyền phát tin đứng đầu anh hùng biểu hiện. Nhưng những cái đó nói trắng ra là đã không thể xem như anh hùng hoạt động. Chỉ có thể nói là buôn bán làm tú, mỗi một lần cứu viện nhân vi thao túng dấu vết càng ngày càng rõ. Ràng, ngay từ đầu chỉ là khống chế anh hùng tiết tấu, màn ảnh cảm, biểu hiện lực. Hoặc là nghĩ cách cứu viện cùng thư sát thời cơ, sau lại phát triển đến bây giờ. Ngay cả tai nạn chân thật tính đều còn chờ thương thảo, kế thừa trước kia giới fan văn hóa fan quần. Thề, chỉ biết bị lôi cuốn đến càng mù quáng, càng điên cuồng, thậm chí ở phổ la đại chúng âm u trong lòng. Này đó siêu thoát nhân loại biến dị giả làm ngăn nắp cứu vớt giả thân phận. Bị thanh danh cùng dư luận lôi cuốn càng làm cho người an tâm mơ siêu mọi người có thể không kiêng nề. Gì nói bọn họ riêng tư bát quái, anh hùng cũng sẽ bởi vì dèm pha bị công ty quản lý từ bỏ. Tiền đồ tẫn hủy khốn cùng thất vọng, loại này gián tiếp nắm giữ cường giả vận mệnh cảm giác. Cũng làm người không thể tự kềm chế. Toàn bộ xã hội lâm vào bịt tai trộm chung hiện tượng bên trong, bất quá anh hùng cũng là phân ba. Bảy loại, chính như từ trước thần tượng giống nhau, mà Lục Thanh gia hiện tại kế thừa thân phận. Đại khái liền cùng loại một cái 18 tuyến hài tinh đi. Mới xuất đạo không lâu, hình tượng giống nhau, đóng gói thảm thiết, năng lực không thảo hỉ. Cùng phê đẩy ra anh hùng hiện tại không phải không có trở thành thế chính đột nhiên tân nhân. Đánh sâu vào thượng tầng, nhưng Lục Thanh gia đối tình cảnh có chút vô ngữ. Hắn nhịn không được hỏi cho chơi, người rốt cuộc đối ta hình tượng có bao nhiêu oán niệm. Cho chơi hắc hắc cười hai tiếng, rốt cuộc huấn luyện công nhân không dễ dàng. Những cái đó nữ quỷ trở về giao lưu qua đi, mỗi người yêu cầu đề cao người chơi nhan giá trị tiêu chuẩn. Đặc biệt nam người chơi, này không phải vô cớ gia tăng công tác của ta lượng sao? Sao thông quan trò chơi còn xem mặt? Loại này không khí nên sát một sát, lớn lên xấu trực tiếp đem quỷ hoặc là boss dọa đi nhiều uy. Phong, Lục Thanh ra cười tủm tỉm nói. Cho nên ngươi chính là lớn lên xấu cậy bất động góc tường. Cho chơi, ai nói ta xấu, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. chúng ta loại ngụy trang nhưng soái, thiên sứ cấp bậc, thử qua đều nói tốt, Lục Thanh gia, ngoặc kép, ngươi này, còn chơi qua vượt giống loài vận động, trò chơi, ngoặc kép, phản, dù sao ngươi đừng oán trách, đúng rồi xét thấy ngươi đã đoán được nơi này là trò chơi khác. Ta mới ra tiếng, nhưng từ giờ trở đi, ngươi không về ta quản, nói xong trò chơi liền hoàn toàn yên lặng đi xuống, Lục Thanh gia nhún vai. Cầm hương sóng sữa tắm đi tầng lầu này công cộng nhà tắm mơ siêu ngay từ đầu hắn cho rằng trên người. Chính là giá rẻ cốt phục, kết quả không ngờ vẫn là anh hùng chế phục. Lục Thanh gia hồi ức một phen hắn tương ứng công ty quản lý tuy rằng không tính trong nghề đứng đầu. Nhưng cũng tuyệt đối không phải liền anh hùng chế phục cũng vô pháp hảo hảo thiết kế. Hơn nữa cố tình làm người lưu che mắt tóc dài. Quay chụp tuyên truyền cá nhân chiếu thời điểm kỳ quái quay chụp góc độ cùng trạm tư, Lục Thanh gia. Xác định chính mình cái này thân phận, là bị La Mơ Siêu hắn đem kia chế phục cởi ra liền trực tiếp ném vào thùng rác. Không hề xem một cái, xoa vài biến bùn rửa sạch sạch sẽ chính mình, lại lấy ra ba lô chính mình mang kéo cùng dao cạo râu. Đem đầu xử lý sạch sẽ. Lại mặc vào chính mình vừa người dự phòng quần áo, quen thuộc diện mạo lúc này mới làm chính mình an. Tâm mơ siêu Lục Thanh gia thu thập xong mang lên đồng hồ chạng đầu cuối đi xuống lâu. Cũ xưa thuê nhà lâu cùng hắn gặp thoáng qua người đều nhịn không được quay đầu lại, một là bởi vì hắn xa lạ, nhị là bởi vì hắn xoáy khí lóa mắt, không hợp nhau, Lục Thanh gia tính toán đi tìm điểm ăn. May mà hắn không thiếu tích phân. Nếu toàn bộ đổi nói, lập tức liền có thể trở thành hàng tỷ phú ông, căn bản không cần lại trở lại nơi này, anh hùng sinh thái phòng cùng minh tinh giống nhau. Danh lợi song thu giả tự nhiên kiếm được bồn mãn bát mãn. Thậm chí hoàn thành tư bản tích lũy sau, trở thành chơi cờ người, Lục Thanh gia loại này 18 tuyến. Tắc chỉ có chỗ ở tầng hầm sách mì gói phân, vì cái gì không buông tay làm anh hùng. Có siêu năng lực tìm thích ứng công tác cũng dễ dàng đi. Vậy nghĩ đến thiên chân, trên thực tế siêu năng lực giả, trừ phi năng lực phế xài đến có thể xem nhẹ bất kể. Nếu không ngược lại nhất chịu chức trường kỳ thị chính trải vuốt tình huống. Lục Thanh gia đầu cuối vang lên tới, chuyển được đó là một cái sắc nhọn giọng nữ lòng nóng như lửa. Đốt thanh âm, nước bùn xử, khoảng cách ngươi 3 km. Cửa đông phố tiệm vàng phát sinh cướp bóc, đừng nói ta không cho ngươi việc. Có thể nắm chắc liền đi, muốn lại làm tạp, ngươi cũng liền không cần đã trở lại, tác giả có lời muốn nói. Xem trọng nhiều người hiểu lầm giải thiết nơi phát ra là hắn anh. Giải thích hạ ha, cùng loại giải thiết ở ngày mạn Mỹ mạn Trung rất phổ biến, nhiều năm trước Tiger và Bunny. Cái này mãnh liệt đề cử, niên hạ công ích đại thúc chịu. Còn có một quyền siêu nhân, cùng với năm trước lửa lớn Mỹ kịch áo đen duy trì trật tự đội. Đều là cùng loại giả thiết. Hết chương.